Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 83, công việc này thật sự được không? A, Diệp Uyển coi chính mình nghe lầm. Không, không tiền cho. Không tiền cho là có ý gì? Nói chuẩn xác là ta không thể đáp ứng một năm cho ngươi bao nhiêu năm. Bởi vì ta căn bản không tiền. Cho nên nói một năm cho ngươi bao nhiêu ta cũng không bỏ ra nổi đến. Ta có thể làm chỉ có chia làm. Trương Dương tiếp tục nói. Chúng ta hợp tác 3 năm. Thời gian 3 năm, ta không dám hứa chắc đem ngươi đẩy lên thiên hậu vị trí. Nhưng một đường minh tinh là khẳng định là có thể. Diệp Uyển hít vào một ngụm khí lạnh, làm như bị sợ rồi. Một đường minh tinh, nàng hiện tại miễn cưỡng có thể nói là một ba tuyến minh tinh. Coi như là 3 năm trước nàng danh tiếng chính thịnh thời điểm cũng chỉ là khá cao một ba tuyến. Minh tinh a, hắn vừa mở miệng liền nói một đường. Hơn nữa còn chỉ là thời gian 3 năm. Chuyện này, này quá khuếch đại đi. Tuy nói ba tuyến cùng một đường trước chỉ là kém nhau một chữ. Nhưng trung gian chênh lệch nhưng là xa nhau như trời đất. Thời gian 3 năm có thể làm được. Cái kia đến muốn khổng lồ cỡ nào tài nguyên. Thời gian 3 năm, ta đem ngươi đẩy lên một đường minh tinh vị trí. Cái này là có thể viết đến hiệp ước bên trong. Trương Dương lặp lại một câu. Ngữ khí càng thêm khẳng định, nếu như 3 năm sau ta không có làm được, ta có thể cho ngươi bồi thường. Ngươi, ngươi mới vừa nói thời gian 3 năm đem ta đẩy lên một đường minh tinh vị trí, còn có thể viết đến hiệp ước bên trong. Diệp Uyển cả kinh há to miệng. Hắn câu nói này triệt để lật đổ nàng đối với thế giới giải trí nhận thức. Nàng cũng coi như là ở thế giới giải trí trà trộn qua một đoạn thời gian không ngắn nữa. Có thể xưa nay chưa từng nghe nói có cái nào có môi giới công ty dám như vậy ký hiệp ước. Coi như là tiên phong cũng không dám a. Người có biết hay không như vậy có nguy hiểm to lớn. Nàng không nhịn được nhắc nhở. Dù sao nàng cũng biết hắn đối với những này không quen, giống như vậy hiệp ước liền tiên phong. Cũng không dám hứa hẹn. Bởi vì một người muốn nổi danh không phải vẻn vẹn dựa vào tài nguyên là có thể. Ta biết. Ta nếu nói rồi, liền có thể làm được. Trước phải là ngươi không thể ra cái gì quá to lớn mặt trái tin tức. Trương Dương ngữ khí khẳng định, Diệp Uyển cho rằng hắn còn không rõ. Nói rằng, ta hiện tại miễn cưỡng chỉ có thể xem là cái ba tuyến minh tinh a. Đến một đường trong lúc đó còn cách thật là tốt đẹp đại chênh lệch. Ta biết, ngươi đây không cần lo lắng. Ta có chừng mực. Nhìn nàng không ngừng mà nhắc nhở chính mình, Trương Dương cũng có chút giờ khóc giờ cười. Kỳ thực không cần nói là một đường minh tinh, coi như là đem nàng nâng trời cao sau vị trí cũng không phải việc khó gì. Chỉ là thời gian 3 năm nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Hắn không dám hứa chắc nhất định có thể đến thiên hậu vị trí. Dù sao hắn sẽ không hoa quá nhiều thời gian đem ở trên người nàng. Vì lẽ đó vẫn là nói một đường vị trí khá là ổn thỏa. Diệp Uyển ngơ ngác nhìn nàng. Trong mắt tràn ngập nồng nặc vẻ chấn động. Nàng biết năng lực của hắn. Cũng biết hắn không phải một nói mạnh miệng người. Huống chi hắn nói thẳng có thể đem này một cái viết tiến vào hiệp ước bên trong. Vậy thì đủ để chứng minh hắn quả thật có như vậy sức lực. Nói rõ hắn xác thực đã có dự định. Nàng bỗng nhiên có chút kích động. Đó là một đường minh tinh a. Tuy nói một đường minh tinh ba tuyến minh tinh loại hình không có rõ ràng giới định cùng tiêu chuẩn. Nhưng một đường minh tinh hầu như có thể nói là nổi tiếng. Đến vị trí kia, coi như là thời gian dài không ra tác phẩm. Tiếng tăm cũng sẽ không có quá to lớn chập trùng. Nàng trước đây cũng không phải là không có ảo tưởng qua ngày đó. Nhưng này cũng vẻn vẹn chỉ là ảo tưởng. Nàng không nghĩ tới hạnh phúc sẽ đến như thế đột nhiên. Trương Dương không chỉ đem nàng ký rồi, hơn nữa còn bảo đảm ở trong vòng 3 năm đem hắn đẩy lên một đường minh tinh vị trí. Như thế phong phú đãi ngộ, một lần làm cho nàng coi chính mình là đang nằm mơ. Một lát sau, nàng bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, cố gắng để cho mình tỉnh táo lại, hỏi, cái kia, điều kiện đây, đãi ngộ tốt như vậy. Đương nhiên không thể là vô điều kiện. Nàng coi như là đối với dung mạo của chính mình khá có lòng tin. Nhưng cũng sẽ không tự yêu mình đến cho rằng Trương Dương là vì nàng người đến. Lại như Đường Hiểu nói, nếu như hắn thực sự là yếu nhân, hắn chỉ cần câu nói đầu tiên sẽ có vô số người đầu hoài tống bão. Nàng âm thầm suy đoán điều kiện có thể hay không rất hà khắc. Có điều Trương Dương vừa nhưng đã đem lời nói như vậy nói ra. Chỉ cần có điều phân, coi như là hà khắc một điểm điều kiện nàng cảm thấy cũng là có thể tiếp thu. Một đường minh tinh mê hoặc thực sự là quá tốt đẹp lớn. Vậy cũng là quốc nội hàng đầu một nhóm người. Sau đó, nàng lại bắt đầu suy nghĩ lung tung. Suy đoán hắn đến cùng sẽ đưa ra điều kiện ra sao đến. Trương Dương nói rằng, điều kiện thứ nhất, từ ký kết bắt đầu. Hết thảy tiền lời chia đôi, là hết thảy tiền lời. Số tiền kia ta không biết có bao nhiêu. Nhưng nếu như xem là lên tổng số đến hẳn là sẽ không so với những công ty khác thiếu. Hắn cần tiền, hắn rất cần tiền, vì lẽ đó ở phương diện này hắn sẽ không khách khí. Có thể thêm một cái người giúp nàng kiếm tiền. Đây là chuyện cầu cũng không được. Chia đôi. Diệp Uyển rất kinh ngạc. Cái tỷ lệ này so với nàng dự liệu đến được rồi quá nhiều. Coi như là Trương Dương không có tiền cho nàng. Nhưng có một đường minh tinh bốn chữ đặt tại hiệp ước bên trong. Nàng nắm 3/10 thậm chí là 2/10 cũng không cảm thấy được oan ức. Đây chỉ là thời gian 3 năm. 3 năm sau nếu như thật có thể đứng ở một đường vị trí. Coi như là không trả thù lao nàng cảm thấy cũng là có lời. Đến vị trí kia, còn sợ kiếm lời không tới tiền. Ta không thành vấn đề. Nàng trực tiếp đáp ứng dưới vì là. Điều kiện thứ hai, từ ký kết bắt đầu. Người không thể một mình dự họp hoạt động. Không thể một mình tiếp đại ngôn. Hết thảy công tác đều phải trải qua sự đồng ý của ta mới có thể tiến hành. Bởi vì chúng ta là muốn hướng về cao cấp phương hướng phát triển. Tiếp một ít tiểu đại ngôn hoặc là lung ta lung tung hoạt động chỉ có thể hàng rồi ngươi giá trị bản. Thân, không thành vấn đề. Đây là một rất bình thường điều kiện. Hầu như là hết thảy công ty đều sẽ có yêu cầu. Người thứ ba chính là ở trong 3 năm này ngươi muốn phục tùng ta tất cả sắp xếp. Đương nhiên, ta nói chính là công tác trên sắp xếp. Cuộc sống riêng của ngươi ta sẽ không đi can thiệp, nhưng chuyện công tác nhất định phải nghe ta. Nếu như ngươi có ý kiến chúng ta có thể thương lượng. Nhưng nếu như ta quyết tâm muốn ngươi làm như vậy, ngươi không thể cự tuyệt. Diệp Uyển suy nghĩ một chút, cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Tiếp khách hàng ăn cơm uống rượu loại này xem như là công tác sao? Không tính. Công tác chính là muốn ngươi gọi ngươi luyện tập cái gì vũ đạo a sướng cái gì ca a. Hay hoặc là một cái nào đó tiết mục mời ngươi tham gia ta cảm thấy không thích hợp không thể trên. Loại hình, ăn cơm uống rượu xã giao vậy coi như là lén lút sinh hoạt. Ta không có tư cách can thiệp cũng sẽ không đi can thiệp. Điểm này ngươi hoàn toàn có thể yên tâm. Diệp Uyển thở phào nhẹ nhõm. Đồng ý, nếu như chỉ là công việc như vậy. Nàng cảm thấy là không có vấn đề quá lớn. Đệ tứ là bản quyền vấn đề. Ta viết ca bản quyền những thứ này đều là quy chính ta. Hiệp ước bên trong người miễn phí sử dụng. Hiệp ước đến kỳ sau chúng ta khác đàm luận. Nếu như trung gian người viết ca, bản quyền quy chính người hết thảy. Nhưng ở hiệp ước bên trong tiền lời ta muốn phân một nửa. Đối với điểm này, Diệp Uyển đương nhiên cũng sẽ không có ý kiến gì. Cái cuối cùng chính là khế ước tinh thần. Một khi ký rồi hợp đồng liền không thể vi ước. Không phải vậy đánh đổi là rất cao. Cao đến người khó có thể chịu đựng mức độ. Này một cái cũng là sẽ viết tiến vào hợp đồng bên trong. Trương Dương không muốn làm vì người. Khắc chế gả y sự tình. Vì lẽ đó từ thô tục trước hết nói ở mặt trước. Hắn không muốn chính mình nhọc lòng mất công sức đem nàng đẩy lên một cái nào đó cái độ cao thời. Điểm nàng đột nhiên bị người đào đi. Đây là rất hao tổn tâm trí sự tình. Đặc biệt hắn bây giờ còn có một tiên phong ở phía sau mắt nhìn chằm chằm. Hắn càng không muốn đem tinh lực lãng phí ở loại này hoàn toàn có thể ngăn chặn sự tình mặt trên. Cũng không phải nói hắn không tin Diệp Uyển. Chỉ là ở trải qua phía trước như thế một chuyện. Hắn cảm thấy giữa người và người tín nhiệm dựa vào đầu lưỡi hứa hẹn là rất khó đáng tin. Có giấy trắng mực đen hợp đồng điều ước để ràng buộc sẽ càng ổn thỏa một ít. Đối với yêu cầu này, Diệp Uyển đương nhiên lại càng không có ý kiến. Lại không nói khế ước tinh thần. Chỉ bằng hắn có thể đem nàng đẩy lên một đường minh tinh vị trí kia năng lực. Nàng cũng sẽ không ngu xuẩn đến với hắn trở mặt. Hắn đã có năng lực đem nàng đẩy lên vị trí kia. Khẳng định cũng có năng lực đem nàng lại kéo xuống. Thấy nàng đáp ứng, Trương Dương nói rằng, điều kiện của ta liền này mấy cái. Ngươi có cái gì muốn bổ sung sao? Liền như vậy, Diệp Uyển rất giật mình. Ta có thể nghĩ đến liền như thế mấy cái. Mặt sau nếu như có chúng ta bổ sung lại đi. Chúng ta trước tiên thử hợp tác nửa tháng nhìn. Nửa tháng sau nếu như đều không có ý kiến gì chúng ta lại chính thức ký hợp đồng. Trương Dương nói rằng hợp tác chuyện sau này cũng rất đơn giản. Trừ phi có công tác. Không phải vậy ta sẽ không an bài cho ngươi cái gì. Nói tóm lại, ngươi vẫn tương đối tự do. Diệp Uyển trợn to hai mắt. Khá là tự do. So với những công ty khác cường độ cao công tác. Mệt gần chết nhưng kiếm lời không tới bao nhiêu tiền. Cuộc sống riêng các loại được hạn. Không nhìn thấy tiền cảnh. Các loại lung ta lung tung phụ ra điều kiện so với. Thế này sao lại là khá là tự do. Chuyện này quả thật là quá tự do. Trước kia nàng còn tưởng rằng yêu cầu của hắn sẽ rất hà khắc. Không nghĩ tới lại sẽ như vậy rộng rãi a. Coi như là những đại công ty kia nhất ca 1 tỷ môn hiệp ước cũng không có rộng như vậy tùng chứ. Ta, tạm thời cũng không cái gì muốn bổ sung. Diệp Uyển vốn là muốn nói một chút xã giao sự tình. Nhưng nghĩ tới trước mặt hắn đã nói rồi sẽ không để cho chính mình đi bồi ăn bồi uống sẽ không can. Thiệp cuộc sống riêng của mình, nàng cũng không có gì để nói nhiều. Chủ yếu là ngày hôm nay cái này hiệp ước quá ra ngoài dự liệu của nàng. Nàng căn bản là không làm cái gì chuẩn bị. Trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra được muốn bổ sung cái gì. Có mấy lời ta còn phải trước tiên nói ở mặt trước. Trương Dương bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Nói rằng, phòng làm việc hiện tại mới vừa cất bước. Ta không có năng lực cho ngươi phối cái gì trợ thủ loại hình. Hơn nữa ngươi hết thảy công tác đều là ta ở thao tác. Vì lẽ đó cỏ môi giới cũng là không cần thiết. Ngạch, nói đơn giản chính là nếu như ngươi cần trợ thủ loại hình. Đến chính ngươi phụ trách, bao quát tiền lương loại hình. Nói câu nói này thời điểm Trương Dương có chút ngượng ngùng. Liền chính hắn nghe tới đều có một loại không quá đáng tin cảm giác. Nghèo như vậy. Công việc này thật thật có thể vận hành xuống sao? Diệp Uyển cũng ngớ ngẩn. Sau đó cười nói. Này không liên quan. Ta hiện tại cũng còn chưa tới cần trợ thủ mức độ. Bị Phong giết 3 năm. Ta một người đều đã quen. Vậy được. Sự tình trước hết như thế định. Trương Dương nói rằng. Có điều có mấy lời ta phải nói ở mặt trước. Phòng làm việc hiện tại mới vừa lên. Buổi tối mọi người cùng nhau ăn một bữa cơm. Xem như là chúc mừng chúng ta hợp tác cùng chúc mừng phòng làm việc thành lập. Phòng làm việc có rất nhiều người sao? Diệp Uyển hiếu kỳ nói. Trương Dương nói rằng, hiện tại thêm vào ngươi cũng là 5 người. Nhưng phía sau nhất định sẽ lại thêm. Từ từ đi, không vội. Diệp Uyển gật gù, lại hỏi một chút liên quan với phòng làm việc sự tình. Cuối cùng với hắn muốn địa chỉ chuẩn bị qua xem một chút. Ngược lại nàng nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Thú vị chính là, bọn họ đi ra ngoài thời điểm lại gặp phải Đường Hiểu cùng Từ Bất Niên. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.